chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 1226. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1226. Anh không sao, chỉ là mấy vết thương ngoài da thôi mà. So với những tổn thương của Lâm Quân và Lê Nhật Linh, nhiều đây có tính là gì? Trần Hy Tuấn nhìn cánh cửa phòng kiểm tra bị đóng chặt, trong lòng tưởng như có vật gì nghẹn lại. Trước hết đừng suy nghĩ gì nhiều, em đưa anh về phòng bệnh đã. Chúng ta ở lại đây cũng đâu giúp đỡ được gì, chỉ làm cho Lâm Quân ngột ngạt thêm. Trần Hy Lam thoáng nhìn qua Lâm Quân, đặt tay lên cánh tay của anh trai mình, thở dài một tiếng. Trần Hy Tuấn gật đầu, đôi chân nhẹ nhàng chậm rãi bước trên hành lang rời đi. Chỉ còn lại một mình Lâm Quân ngồi trên ghế. Dưới chân anh là mấy mẩu tàn thuốc. Anh dựa người vào ghế, hai tay ôm lấy mặt, mí mắt nặng tíu xuống. Bất chi bất giác mà ngủ quên lúc nào không hay. Trên một bãi cát ở thành phố Chiang Mai, bên dưới trời xanh mây trắng, một người phụ nữ đang bị nước biển táp nhẹ nhẹ, đẩy vào đến tận bờ. Từ xa nhìn lại, khuôn mặt của cô gái ấy trông rất đẹp đẽ, lại còn vô cùng quen mắt. Chim hải âu bay lên, lưu lại một bóng hình xinh đẹp. Nhật Linh, Lâm Quân bừng tỉnh từ cơn mơ, sợ tới mức cả người đều toát mồ hôi lạnh. Giấc mộng vừa rồi rốt cuộc là có ý nghĩa gì? Vì sao anh lại thấy đau lòng như vậy? Lâm Quân ôm lấy ngực, tưởng như tim mình đang thiếu mất một thứ gì. Cạch, cánh cửa phòng y tế được đẩy ra. Một cô gái bước theo sau y tá đi ra ngoài. Lâm Quân không thể đứng nhìn được nữa, rất nhanh tiến đến đỡ lấy cô gái vào lòng, hỏi thăm y tá về tình hình hiện tại. Y tá chỉ trao đổi với Lâm Quân vài câu rồi rời đi ngay. Ánh mắt của cô gái trong lòng anh cũng thoáng lay động. Ngước lên nhìn anh, y tá nói, ngày mai sẽ có kết quả. Bây giờ anh đỡ em về nghỉ ngơi trước đã. Rồi anh sẽ ra ngoài mua một chút đồ ăn cho em. Chắc em cũng đói rồi đúng không? Lâm Quân cúi đầu, dịu dàng nói với người con gái đang dựa vào vòng tay anh. Vâng, Lê Nhật Linh khẽ gật đầu. Sau khi thấy bóng lưng của Lâm Quân dần biến mất, một thân hình xinh đẹp gầy yếu rón rén đi ra khỏi phòng bệnh. Tìm đến một cái bốt điện thoại công cộng rồi bấm xuống một dãy số. Alo, ông chủ, đúng như lời ngài nói, mọi việc vẫn đang tiến triển thuận lợi. Lâm Quân không hề nghi ngờ gì về thân phận của tôi. Tôi vẫn làm theo mệnh lệnh của ngài khi trước, giả vờ bị mất trí nhớ. Nhưng ngày mai bệnh viện trả kết quả gì, người nói chuyện không phải ai khác, chính là cô gái mà Lâm Quân tưởng nhầm là Lê Nhật Linh. Tốt lắm, cô cứ diễn tốt vai Lê Nhật Linh của cô đi, những chuyện khác không cần xen vào. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng cười vừa hài lòng vừa đắc ý. Lâm ảnh biết rõ, chỉ là việc mà ngài từng hứa với tôi. Kính mong ngài, cô yên tâm, chỉ cần cô làm xong xuôi chuyện này, thì đương nhiên những việc mà tôi từng hứa với cô, tôi cũng sẽ hoàn thành tất cả. Chưa đợi Lâm ảnh nói xong, đầu dây bên kia đã ngắt lời. Vâng, cảm ơn ngài, Lâm ảnh nhất định sẽ cố gắng hết sức. Cách chương.